Quy tắc ngầm, chương 25, phá băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang uống đến đỏ mặt thì đạo diễn Lâm nhìn thấy Tiêu Mạc Ngôn khí thế 10 phần đi vào, một vở kịch rượu đang diễn ra ảm đạm như ý thức có phần mộng mị, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đạo diễn Lâm nhìn gương mặt yêu cơ của cô hiện lên vẻ cười lạnh và đáy mắt mơ hồ tức giận, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Đạo diễn Lâm sở dĩ dám ép Hạ Linh Doanh tiếp rượu như vậy là vì trợ lý của hắn nghe nói cô và Hạ Linh Doanh chẳng biết tại sao lại cãi nhau một trận, có người nói Tiêu Mạc Ngôn vẫn còn tức giận không nhẹ, quét một cái toàn bộ đồ đạc trên bàn rơi xuống đất nổi trận lôi đình, còn là trợ lý đích thân dọn dẹp. Đạo diễn Lâm vốn muốn gọi Hạ Linh Doanh đến cho anh em vui vẻ một trận, còn có thể giúp Tiêu Mạc Ngôn chút giận, khiến nữ vương vui vẻ, nhưng hôm nay sừng sốt nửa ngày, đạo diễn Lâm đẩy ghế ra, đứng dậy cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nịnh nọt nói. Ôi, Tiêu Tổng đến rồi, mau vào đây, vừa đúng lúc các nhà đầu tư của chúng ta đều ở đây, đã sớm muốn gặp Tiêu Tổng đại danh đỉnh đỉnh a. Tiêu Mạc Ngôn không rõ ngụ ý của đạo diễn Lâm, đôi mắt hẹp dài híp lại, nhìn một vòng bốn phía, cười gằn, muốn dùng vốn đầu tư để đàn áp tôi. Cô không nói một lời ung dung đến bên cạnh Hạ Linh Doanh, vuốt ống quần ngồi xuống. Hạ Linh Doanh bên cạnh đôi má hồng hồng, đôi mắt có làn hơi nước mỏng, ánh mắt có phần ngơ ngẩn, rõ ràng đã uống say. Hạ Linh Doanh vẫn cố chống đỡ người để nghe đạo diễn Lâm nói chuyện với Tiêu Tổng, nàng ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy ủy khuất và dịu dàng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, rũ bỏ vẻ lãnh đạm thường ngày, nàng híp mắt xúc vào lòng Tiêu Mạc Ngôn, gương mặt như con mèo nhỏ cọ cọ trên cổ áo cô, thì thầm. Chị đến rồi. Một loạt động tác khác thường của Hạ Linh Doanh khiến lửa giận trong lòng Tiêu Mạc Ngôn tiêu tán, cô cúi đầu say đắm nhìn vóc dáng động lòng người trong lòng cô, uống rượu khiến gương mặt nàng hiện lên màu đỏ mê người, áo lụa thật mỏng trên người vây lấy thân hình quyến rũ, nàng ở trong lòng Tiêu Mạc Ngôn khẽ run rẩy. Lúc này Hạ Linh Doanh và người luôn cao ngạo thường ngày quá khác nhau, đôi mắt đẹp ánh lên những dải ánh sáng cười như không cười nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đôi môi đỏ mọng mê người hơi hé mở câu dẫn hồn phách người khác, cả người bao phủ một tầng quyến rũ dịu dàng mà ngày thường không có. Tiêu Mạc Ngôn trong lòng rung động, đưa tay vén những sợi tóc của Hạ Linh Doanh ra phía sau, cúi đầu men theo đôi môi mềm mại, hương thơm dâu tây của son môi lan rộng ra, ngoài dự liệu, Hạ Linh Doanh không từ chối và trốn tránh mà lại phối hợp. Tiêu Mạc Ngôn trong lòng rung một cái, nắm chặt hai tay nàng, chỉ muốn hung hăng hôn. Mà hoàn cảnh trước mắt lại không cho phép Tiêu Mạc Ngôn chìm đắm vào sự dịu dàng này, cô đứng lên hít sâu một hơi, ngẩng đầu không đổi sắc mặt nhìn đạo diễn Lâm. Hai người không coi ai ra gì thân mật hôn nhau khiến cho mọi người đều hít một hơi khí lạnh, vốn là uống rượu thỏa thích trong lòng gieo ca, không cần phải nói cũng đều hiểu Tiêu Mạc Ngôn và Hạ Linh Doanh giảng hòa. Nhớ lại tính tình Tiêu Mạc Ngôn có thù tất báo, hắn hận không thể gắn hòa tiễn vào chân, chạy càng xa càng tốt. Tiêu Mạc Ngôn không nói câu nào mà nhìn đạo diễn Lâm, dần dần gương mặt đẹp đẽ hiện lên nụ cười thường thấy, ngón tay theo thói quen quấn lấy lọn tóc nghiêng đầu nhìn đạo diễn Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn Lâm bị Tiêu Mạc Ngôn làm cho sống lưng lạnh toát, lúng túng cười cười, giơ ly rượu lên uống một hớp, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Tiêu Mạc Ngôn giơ lên ly rượu còn quá nửa Hạ Linh Doanh uống lúc nãy, môi đỏ mọng nhẹ nhàng lên tiếng. Đạo diễn Lâm thật sự hiếm có a, vì công ty tiết kiệm tiền, lại mời người ta tiếp rượu, nào tôi mời một ly. Mồ hôi từ chóp mũi chạy xuống, đạo diễn Lâm lấy tay lau mồ hôi trên trán, vội vàng giải thích. Tiêu Tổng, thật ra thì, không đợi hắn nói xong, Tiêu Mạc Ngôn ngửa mặt lên uống sạch ly rượu còn lại của Hạ Linh Doanh, gương mặt nổi lên màu hồng nhạt, cả người xinh đẹp diễm lệ nhìn chằm chằm đạo diễn Lâm. Đạo diễn Lâm chau mày, trong lòng vừa hồi hộp lại vừa căm phẫn, hắn cùng Tiêu Mạc Ngôn hợp tác nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết tính tình của cô gái này. Chỉ ít ở trong mắt hắn, Tiêu Mạc Ngôn chưa từng thật tình như thế với bất cứ ai, cô dám công khai thừa nhận quan hệ của hai người nhất định là muốn nói cho hắn biết Lâm Hữu Niên hắn có mắt như mù, lại dám động đến người của cô, nhưng nếu như cứ rút lui như vậy chẳng phải là ở trước mặt mọi người ném đi thể diện sao? Tiêu Mạc Ngôn hà tất không chừa cho Lâm Hữu Niên hắn một chút sĩ diện. Dù sao đi nữa thì hắn cũng lăn lộn trong giới lâu như vậy, thiên hoàng một nửa là do lớp người già bọn hắn theo Tiêu Niên liều sống liều chết gầy dựng, mà một con nha đầu như cô sau khi lên ngôi liền không coi ai ra gì cách chức toàn bộ những người có công với thiên hoàng. Bây giờ lại vì một cô gái, gây hấn như vậy rốt cục là quá mức trẻ con. Đạo diễn Lâm không hề né tránh, ngẩng đầu chấn định nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đáy mắt hiện lên một tầng lo lắng, mấy người bên cạnh đạo diễn Lâm đã sớm bị khí thế của Tiêu Mạc Ngôn trấn áp, cầm ly rượu trong tay nhích lại gần nhau, không ai dám nói câu nào. Tiêu Mạc Ngôn đặt ly rượu trong tay xuống, nhìn Hạ Linh Doanh trong lòng cô đang cau mày không thoải mái có phần đau lòng, Tiêu Mạc Ngôn cô không ngốc, đương nhiên hiểu sức mạnh của đạo diễn Lâm và mấy con lừa ngốc bên cạnh hắn, hảo hán không địch lại chúng quyền. Vì Hạ Linh Doanh cô đã đắc tội với quá nhiều người, cứng rắn như vậy đến sau cùng bị thương tổn chính là cô. Hãy nhìn cô gái dễ bị bắt nạt này, Tiêu Mạc Môn chính là nuốt không trôi oán khí này. Không nói thêm nữa, cô ôm Hạ Linh Doanh đứng lên, không nể mặt đạo diễn Lâm mà đi ra ngoài, trong phòng lặng ngắt, ánh mắt mọi người đều dán trên người Tiêu Mạc Môn, đi đến cửa Tiêu Mạc Môn dừng chân lạnh lùng nói. Bộ phim, chẳng phân biệt được toàn bộ là vì tiếng tăm của Hạ Linh Doanh, tất cả cũng là vì cô ấy. Nói đến đây Tiêu Mạc Môn dừng một chút rồi lạnh lùng nói tiếp. Loại chuyện này, tôi không muốn thấy lần thứ hai. Nói xong Tiêu Mạc Môn dìu Hạ Linh Doanh bước nhanh ra ngoài, A Sâm ngoài cửa đã sớm bảo vệ cẩn thận, những người theo sau nhanh chóng mở đường, chỉ để lại mấy người đàn ông kia ngơ ngác nhìn nhau. Mặt đạo diễn Lâm nhăn nho tới cực điểm, sau khi cánh cửa khép lại hắn liền giơ ly rượu lên uống cạn rồi hung hăng đập mạnh xuống bàn, ly thủy tinh trong tay hắn vỡ nát, trong mắt hắn tràn đầy lửa giận. Tiêu Mạc Môn, cô bất nhân, cũng đừng trách tôi bất nghĩa, giang sơn của Tiêu gia là do tôi giúp Tiêu Niên đoạt được trong tay Hạ gia, tôi cũng có thể khiến cho hắn vật quy nguyên chủ. Vật về với chủ, đến lúc đó, tôi muốn xem cô còn thản nhiên như bây giờ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tiểu thư, Hạ Hạ làm sao vậy? Bà từ kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Môn và Hạ Linh Doanh đang ở trong lòng cô, rằng co như thế trên đường. Tiêu Mạc Môn sớm đã thở dốc nhìn Hạ Linh Doanh trong lòng cô ngủ an ổn, lửa giận lại bốc lên, lạnh lùng hừ một tiếng, đem nàng đặt trên ghế sofa. Cô xoay người đi vào nhà tắm, A Sâm lúng túng đứng sau sofa, luống cuống nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của bà Tư. A Sâm, xảy ra chuyện gì? A Sâm vội lắc đầu, giải thích, lúc xuống xe tôi nói phải giúp tiểu thư dìu Hạ tiểu thư nhưng cô ấy chẳng những không chịu mà còn quay đầu trợn mắt nhìn tôi, cho nên... Bà Từ sợ run lên, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay chỉ Hạ Linh Doanh trên sofa. Tôi không hỏi cậu việc này, tôi hỏi cậu Hạ Hạ đã xảy ra chuyện gì. A Sâm gật đầu, hướng phòng ngủ liếc một cái, xác định Tiêu Mạc Môn chưa ra liền mới nhỏ giọng nói. Là bị đạo diễn Lâm chuốc rượu, tiểu thư sau khi biết được đã nổi giận, xích mích cùng với đạo diễn Lâm. Bà Từ nghe xong liền biến sắc, ánh mắt bỗng nhiên sắc nhọn, đột nhiên nhìn về phía A Sâm. Cậu biết rõ vị trí của Lâm Hữu Niên ở Thiên Hoàng, sao vẫn để cho tiểu thư? A Sâm nhìn bà Tư mà chột dạ cúi đầu. Tôi cũng muốn khuyên nhưng tiểu thư gặp vấn đề của Hạ tiểu thư liền mất hết lý trí, nói gì cũng không chịu nghe. Bà Tư thở dài, trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh trên sofa, nói nhỏ. Thật không biết trước đây tác hợp cô ấy và tiểu thư ở bên nhau cuối cùng là tốt hay xấu, A Sâm. A Sâm nghe bà Từ gọi, lập tức ngẩng đầu nhìn bà Từ và hắn là những người ở lại sau khi phu nhân mất và lão gia rời đi, ngoại trừ bà Từ, hắn không biết còn có thể tin tưởng ai. Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với bà Từ hoàn toàn có năng lực. Xoay chuyển càn khôn, bà Từ nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh một lúc lâu, chậm rãi nói nhỏ. Cậu phái người điều tra xem gần đây Hạ Linh Doanh tiếp xúc với những ai, còn phải tỉ mỉ điều tra thân thế của Lam Thần, cô ta. Chấm, hai người đang nói thì Tiêu Mạc Môn mặc đồ ngủ chậm rãi đi ra, mái tóc dài ướt đẫm ở trên vai, gương mặt ửng đỏ, đôi chân trắng mịn lộ ra, trong phòng khách tràn ngập mùi hương của cô. A Sâm đỏ mặt lên, vội vàng cúi đầu. Tiêu Mạc Môn ngẩng đầu, liếc nhìn bà Từ và A Sâm, trong mắt thoáng vẻ kinh dị nhưng không nhiều, cô vòng qua bàn trà trực tiếp đi đến sofa nhìn Hạ Linh Doanh vẫn đang ngủ say, tay cô luồng dưới eo bế nàng lên. Bà Từ cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Môn, tiểu thư không biết là kiêng khem quá lâu hay sao mà lại như thế. Cứ nhiên lại có thể thừa dịp người ta say rượu muốn cưỡng ép. Tiểu thư, đây là... Tiêu Mạc Môn nghe vậy ngẩng đầu liếc bà Từ một cách, thật không biết lão thái thái này suốt ngày suy nghĩ cái gì nữa. Tiêu Mạc Môn cô là ai cơ chứ? Hạ Linh Doanh vẫn còn mê man, không để ý tới bà. Tiêu Mạc Môn ôm Hạ Linh Doanh vững vàng, đang lúc bước ra khỏi phòng khách thì quay đầu thấy A Sâm và bà Từ nhìn Hạ Linh Doanh hết sức không đành lòng, cô thở dài, giải thích rõ. Các người yên tâm, tôi sẽ không làm vậy với cô ấy. Bà Từ và A Sâm đồng thời cúi đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không làm là tốt rồi, không làm là tốt rồi. Dừng lại một lúc lâu Tiêu Mạc Môn nói cực kỳ chậm rãi. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy cởi đồ tắm rửa mà thôi. Cách chương.